Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ chúng ta hay là chết. Bích Nguyệt giật mình một cái, đưa hai tay chống cự. Cô không nói được, hô hấp có phần khó khăn. Tôi ra. Lão tổ bà lạnh lùng vứt cô sang một bên. Bích Nguyệt ngã xuống mặt đất, hô hấp dồn dập. Bà ta lại cất giọng nói: Nếu cô chọn từ gia thì ngay sau khi sinh đứa bé này, cô sẽ cai quản phía trên thay cho Tự Thất. Trong tay sẽ có tất cả mọi thứ. Còn nếu vẫn cứng đầu thì tất nhiên mạng không giữ được. Và tất nhiên những kẻ liên quan đến cô đều phải chết. Đừng tưởng ta không biết họ hàng của cô vẫn còn rất đông. Chắc cô không muốn tất cả bọn họ phải chết chứ? Đôi mắt Bích Nguyệt đầy tơ máu, cô gằn lên: Các người, tất cả các người đều là cầm thú. Bà ta không thèm để ý đến bộ dạng của cô, mà gật đầu với Tự Bạch một cái. Liền lập tức tiếng xích sắt vang lên từ tứ phía, lôi ra khiến cho Bích Nguyệt lo lắng không thôi. Quỳ xuống. Tự Bạch đạp mạnh một cái vào người kia, khiến cho cô ta không tự chủ được mà ngã xuống, đầu gối chạm vào mặt đất, quỳ trước mặt ba người. Bích Nguyệt vội bịt lấy miệng. Cô không thể tin người trước mặt mình lại là một con người. Tại sao người đó lại có thể chịu đựng được sự tra tấn khủng khiếp như vậy mà vẫn còn sống chứ? Toàn bộ thân thể người đó đều bị lột đi lớp da, khắp người chỉ còn lại những thứ thịt bậy nhầy, kèm theo là một lớp mỡ trắng xen kẽ xung quanh. Những đường gân cứ vậy mà lộ liễu phơi thẳng ra bên ngoài. Bằng mắt thường, Bích Nguyệt có thể nhìn thấy cả đống nội tạng bên trong không ngừng đảo lộn, dường như có thể rơi ra khỏi bụng bất cứ lúc nào. Đôi chân còn bị xích lại, không thể chạy trốn đi. Nhưng kinh dị nhất vẫn là khuôn mặt. Lớp da đã không còn, hốc mắt lõm sâu vào bên trong hộp sọ, đôi môi đã bị khâu lại bởi sợi chỉ đen. Máu tươi cũng từ đó mà rỉ ra không ít. Nhưng cô ta vẫn còn sống, trên trĩ như phải chịu đau đớn đến cùng cực. Đôi mắt không có mí, cứ vậy trợn trừng lên, nhìn thẳng lấy Bích Nguyệt như muốn nói cái gì đó. Bích Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này mà trung đến cả người. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy một điều quái dị như vậy. Nhưng cô có cảm giác người này rất quen, nhất là đôi mắt ấy. Nó giống, rất giống với một người. Nhưng cũng không để cho cô phải đoán lâu, thì Tự Hắc bỗng đem ra một cái giá đỡ bằng gỗ hình chữ thập. Trên chiếc giá gỗ ấy có treo một bộ da người nhăn nheo lại như một tấm vải được phơi nắng, trong ánh sáng lập lòe vô cùng đáng sợ. Cô ta khóc thành tiếng: Thật đáng thương mà. Bích Nguyệt đôi mắt nhăn lại, nhìn chăm chăm vào lớp da trước mắt mình. Cô đứng bật dậy, đôi tay che lấy khuôn miệng, nước mắt bỗng xuôi theo hàng mi chảy xuống. Cô trung lên từng trận, khó khăn nói: Các người không thể nào như vậy được. Từ lão tổ lạnh tanh đáp lời: Tại sao lại không thể? Bích Nguyệt căm phẫn nhìn bà ta mà hét lên: Không đúng, đây là ảo giác, các người lừa tôi. Mọi người không phải cứ như vậy là có thể sống sót được. Ta đâu có nói cô ta là người. Tự Bạch, tháo chỉ ra. Phía bên kia, nơi cô gái bị lột da, Tự Bạch nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, miệng cũng khẽ mỉm cười. Không đau đâu, chỉ một chút là xong thôi. Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên. Theo bàn tay cô ta vung xuống thì sợi chỉ đã được khâu lại cũng theo đó mà rút ra. Lập tức tiếng hét đau đớn vang lên không ngớt, kèm theo một giọng nói có phần quen thuộc nhưng yếu ớt vô cùng: Thiếu phụ nhân. Bích Nguyệt vươn mình đi sát lại nhưng bị kìm hãm bởi xích sắt. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn Tiểu Chi đang bị giày vò đau đớn. Nhìn lấy dáng người đầy kinh dị, nhưng Bích Nguyệt không hề sợ hãi mà chỉ cảm thấy thương tâm. Cô dằn vặt lên tiếng: Tiểu Chi, Tôi xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net